nghèo lâu lắm. Chị Bạch Liên ơi, vì thế nên tụi em đến bến nước Tịch Dương để đưa tiễn chị, và dâng lên sáu bông sen trắng kỷ niệm buổi chia tay. Dâng lên chị sáu bông sen trắng, phải chăng em chúc chị có ra đi luôn luôn tốt đẹp như sen, và đừng bao giờ quên đầm sen nước đồng bùng hôi đã dung bồi cho đóa sen kia. Đóa sen cao quý nở trong bụng mà những dân tình tôi, em chúc chị hôm nay mỗi chia tay nhìn nhau lệ, em dáng dáng chị có lên thầm cũng nhớ mãi quê mình. Nghe những lời em tiễn biệt ly ngấn lệ trào quyến mi, chị đã đi đừng bỏ bên sông này, đừng quên bạn quê nghèo. Chị xin thề giữ lời em dặn, không mà bỏ đầm chị ở lại bến Tịch Dương chờ thuyền tới rồi ra đi mạnh giỏi. Em về lo đi chài với tía. Em Yến. Má, ông ngoại và dì Lan Hà đâu, không có đi với má? Nếu ngoại và dì Lan Hà không cùng đi với con và cha mẹ, con có buồn không? Sao không buồn? Vậy mà mới đây cha con nói để cha đi đón thuyền ông nội, còn ông ngoại thế nào má cũng năn nỉ cùng về kinh đô để sum vầy với nội một nhà. Nào ngờ ngoại không đi theo má còn nhớ con thương. Ngoại già không muốn dẫn bước theo đường quan cứ quyền quý, cánh xa quê nghèo từ lòng nương náo sum vầy kìa. Cha không trở lại, thuyền đã tới chưa anh? Thuyền cha anh sắp tới, còn nhà cụ đâu chẳng thấy cùng đi. Vì cha em quê hèn thân phận nên không dám về nơi thềm ngọc cung sâu, làm xuôi gió dưới đại quan vần ra vào giữa bao quân lễ nghi gìn giữ không tròn. Tại nhạc phụ khiêm cung và nặng tình thảo trang, chớ đâu phải quên xưa cũng làm cần quan. Dầu vậy nhưng có lẽ cha em tự thấy mình là người Hán tộc nên không muốn về với vua Mông Cổ Nguyên Thuận Đế hôn. Kìa chú Mã Sơn con. Dạ con kính chào thân phụ. Dạ con là Bạch Liên Nương kính chào cha. Con là chú Liên Phượng xin lại mừng ông nội. Ngoan quá, cháu nội của ta ngoan quá. À mà sao không có mặt Bạch Lưu Công? Dạ có, tôi đã đến đây để đưa tiễn con rể và cháu ngoại tôi theo đại quan về kinh thị. May quá được gặp Bạch Lưu huynh đây, chú Mã Kỳ này xin người bạn đồng liêu cũ. Cứ tha cho những chuyện qua rồi mà tôi cố tình không ân thuận chuyện lứa đôi, nên gây ra cảnh gian dở khóc cười. Dạ được nghe chú đại quan nói vậy, tôi cũng cảm ơn những xét chỉ phận mình. Không phải tại ai mà chỉ tại cảnh nghèo hèn nên bị chối từ vì câu hộ đôi môn đăng. Thôi gặp hôm nay hờn xưa xin xóa sạch, mời Bạch Lưu huynh bước xuống khoan thuyền cùng về kinh, sum họp một gia đình hưởng lập tiểu già vui vẻ với thông gia. Dạ không, cảm ơn chú đại quan chiêu cố, nhưng tôi không thể đi trở lại triều đình vì còn phải giữ gìn chăm sóc mái thảo tràng, giả lại tôi cũng không ngắm xa mã quan trường. những nhạc phụ thương hai con và gia đình đoàn tụ tinh cha con đây mà tạo cảnh xuân về. Thầy cha bảo em gái con Bạch Lan Hà cùng theo cha già để hòa nghiệp. Hay má con nói hiền ngoại đừng vô dự, ông nội biểu bưng đi rước gì con vô lẹ lẹ. Quân lâm nhất định rồi đừng phiền quân sĩ, tôi không thể nào lìa bỏ thôn trang. Ngoài ngoài tung đi phượng cũng theo ngoài trở về, công cháu không có quyền bỏ mẹ bỏ cha. Thà hôm nay đổ lễ khóc chia lìa mà sau này còn có dịp gặp nhau. Thôi tất cả hãy xuống khoang thuyền. Quân yeah. Bắt trói Bạch Lưu Công đem xuống khoang thuyền phía trước. Dạ yeah. Liên Phượng té xong con Yến ơi, con nhỏ té xong kìa con. Đâu tía? Kìa kìa, nó đang trồi lên hộp chuông phía trước xuồng mình. Vậy mau mau vớt nó, kẻo nó chết chìm. Tía nhào theo đi vớt lên kẻo nguy. Ý, tao không dám đâu, bởi tao không biết lỗi, mày đừng có suy bậy. Thôi tía chèo ghe để con lội theo. Ừ, hay thiệt cha, con nhỏ nó lội hay như con nhái bầu à. Kìa, chú Lý Ca, mau dừng chèo lại cho tôi mượn thuyền tìm cho con tôi. Con của công tử có kẻ vớt lên rồi, nếu ông muốn thì hãy theo tôi mà tìm nó. Công chúa Thiên Dung, có phải chính công chúa đã vớt con tôi trên dòng nước thì xin cho tôi được gặp nó dưới khoang. Để tôi đem con tôi trở lại với gia đình, vì muốn cứu ngoại nên bị rơi xuống nước, còn tôi thương nó lội theo. Nhưng nước chảy như băng tôi không tìm thấy nó. Nếu công nương lúc du thuyền vớt được con tôi thì tôi xin lấy đầu tạ ơn cứu tử. Kìa, có gì đâu mà tán sĩ Chu Mã Sơn thi lễ với một người từng cảm mến họ Chu. Hả? Công dân công chúa Thiên Dung con gái vua Thuận Đế từng mến tài thao lược kiếm cung và đã đắm say cung nhạc sáo não ngùng. Chu Mã Sơn là một yêu lang cũng là tán tung thiệt anh, kể từ lúc người chưa rời điểm ngọc thì kẻ này thầm lòng yêu thương. Tính ra đã 10 năm trời xa cách, người ra đi với Bạch Liên Nương thì tôi ở lại cung vàng dần thấy lòng giàu dạt vương vương. Thôi, chuyện ấy đã thành dĩ vãng, bây giờ tôi chỉ cần công chúa chỉ con tôi. Nếu tán sĩ cần thì hãy theo tôi bước xuống khoang thuyền tìm nó. Xin dân. Cha, cha tôi đâu? Rồi, ông bị công chúa nói gạt đưa ông xuống thuyền loan rồi. Cha của con bị gạt, còn má con đâu? Hay là má con đã bị nội con trôi chặt dưới kia, rồi gạt cầm đem về giết chết, để tâm con chịu cảnh bơ vơ. Chú Lý Ca ơi, con ngậm miệng tại sao nội con dữ quá, làm cho con khờ cách mẹ xa cha. Ông ơi, con hiền hậu và nuôi sâu, nội biểu quân bắt trôi. Con không biết có chuyện gì quán ẩn mà ông nội con gây cảnh trạng chia liền. Kìa, cháu Liên Phượng. Có gì Hà đi kiếm cháu kìa. Cháu hay theo dì Hà về tròi, để cha con xuống đi với cá. Nghe đây, hai núi Quan Triều, trang sĩ Chu Mã Sơn sắp thành hôn cùng công chúa Thiên Dung, và người đẹp Bạch Liên Nương sắp trở thành vương phi của vua Thuận Đế. Nói láo! Cô là ai mà dám nói tên quân Tiền Rao mạch dân nhà nói láo? Tôi là Bạch Lá Hà, em ruột Bạch Liên Nương, và là em vợ của anh Chu Mã Sơn. Nên có cả hai không tham sang thù nghĩa chung tình, ai biểu xấu tất là nỗi đau. Tôi xin thề phản kháng không thôi. Tại cô thật thà nên tin tưởng, dù giờ cho ngã tình đời bạc trắng như vôi, ai nhiều tiền thì thiên hạ theo đuôi. Nhưng anh chị tôi không phải kẻ tầm thường, mà ông đặt điều đi nói xấu nơi nơi. Nghĩa là cô không tin? Không bao giờ tin, và vì cháu tôi sẽ tìm ra sự thật. Khoan, cô Lan à, Kiều Réo làm chi cái tên quân nói láo? Ông là ai? Thợ chài, nãy giờ đứng nghe ông nói láo. Thầy, ông đang trúng. Tôi nói đúng. Nãy giờ tôi thử bụng mấy người chơi, chứ sự thật thì Bạch Liên Nương không có chịu làm vương phi, còn ông Chu Mã Sơn bị ép buộc, nhưng mà ông không có còn ở trong triều nữa. Nghĩa là ông đã ngã chuồn rồi. Bây giờ ngơ ngác quan quân, nên công chúa sai tôi đi tìm. Nếu thế là không còn đám cưới. Ông Chu Mã Kỳ bối rối hơn ai, sợ việc này ông bị quả lây. Nếu Chu Mã đi không trở về, ông ấy nếu Chu Mã trốn luôn, ông bạn đem tôi vô thế chỗ. Úi, bộ muốn đứt đầu sao nói chơi vậy ông bạn? Thôi nói vậy là tôi xin kiếu và rút lui ngàn dặm, trở về xuồng cùng con gái tôi đi lưới cá chắc ăn hơn. Tía, tía con gái sao tía? Mà chú mày hỏi chi vậy? Không ấy tía làm mai cho tôi cưới con gái tía đi. Thôi thôi chú đừng có về, rồi rồi lo hồi không về. Con biết điều không lẽ tía về, thường gì gái quê. Nếu mày càng đám dân dân vô chiều, cả đám tụi tôi xin gá con. Rồi chắc không? Ai vô chiều đâu theo tôi? Để tao về kêu con Hà, con Phượng vô triều thăm chị và má nó. Dám hùng, dư sức. Mau lên đi ông nhã. Tuyền móc mắt và tra tấn Bạch Lưu Công để tìm tung tích của Chu Mã Sơn lẫn trốn. Chu Mã Thông xin lãnh lệnh, Chu Mã Kỳ bất lực. Ngài không giữ được con ngài ở ngôi vị phò mã, dù cũng không thuyết dụ được Bạch Liên Nương. Muôn tâu hạ thần sẽ ra lệnh tấn công. Hãy ra cáo thị cho dân Hán tộc, ai lấy đầu Chu Mã Sơn sẽ được đãi ngộ như là đại dân Mông Cổ. Dạ muôn tâu. Thôi, bá phụ còn tiếc rẻ diễn, Chu Mã Sơn muôn đời vẫn muốn làm dân Hán ngu si. Đồ thông Chu Mã Sơn nói đúng. Ngài hãy cấm miệng, thi hành. Phụ vương, sao phụ vương truyền giết Chu Mã Sơn? Thiên Dung, con không nên quyền tưởng đến kẻ thù đang mưu đồ tạo phản. Phụ vương nói Chu Mã Sơn, chính em họ của nó cũng xác nhận. Chu Mã Thông. Dân, nếu không thì anh Chu Mã Sơn đâu có theo họ Bạch hơn 10 năm nay như đồ phản nghịch, và rõ ràng vừa trốn cuộc hôn nhân. Còn cha đã chiều con mà lôi kéo Mã Sơn, nhưng nó chẳng siêu lòng, còn khinh bỉ duyên con, thì con tội gì đeo đuổi kẻ vô lương? Dạ không, đâu phụ vương con nghĩ rằng tráng sĩ Vua Mã Sơn không lẽ hứng hờ trước tình tha thiết của con. Xin phụ vương đừng làm nghĩ đổ thời. Nhưng hiện giờ nó đã trốn cha thì làm cách nào tử lễ tân hôn? Hay con nên thay lòng đổi hướng lương thiên, cha đã chọn rồi đô thốc Mã Thông. Hả? Phụ vương chọn Chu Mã Thông? Không bao giờ. Công chúa, đồ thống đừng buồn. Bây giờ trẫm cho phép khanh tự do thu phục lòng công chúa. Tạ ơn bệ hạ. Dạ, tiễn thiếp là Bạch Liên Nương, tự ý nhập hoàng cung để dâng lên gương dương khôi vàng thò. Bạch Liên Nương, nàng đã đổi ý rồi chăng? Vâng, tôi đã đổi ý quyết yêu vua. Hả? Bạch Liên Nương, sao vừa ghét vua bỗng chốc nói yêu vua? Tôi ghét vua vì liên tiếp tình xưa, nay tất cả vùi sâu trong biển hận. Nàng quán hận Chu Mã Sơn vì cha con nó âm mưu đem cả nhà họ Bạch bán cho vua để đổi lấy ngôi cao. Tạo bí quyền với mối tình công vương, làm tò mã của quân vương, biết bao là quái danh. Chú Mã Sơn chẳng chê cảnh cơ màng, cắt bỏ đi những mối thâm tình, nên thiếp đổi thay lòng đời mình cho quân vương. Ai phi, trẫm sẽ mua gấm lụa trải đường cho phi với trẫm đi qua. Xin tạ ơn bệ hạ. Phụ vương, sao phụ vương chọn vô phi là con của kẻ thù họ Bạch? Tôi là kẻ thù. Phải, cha con mi là Hán tộc, theo bọn Lưu Nguyên Chương chống lại triều đình Mông Cổ của cha ta. Hơn thế nữa, mi là tình địch muôn đời của Thiên Dung công chúa. Thiên Dung, con không được sổ sàng với một vương phi, hãy quay lại với mối tình đô thống. Không, con không thể yêu ai khác nữa nếu đời con không có Mã Sơn. Một anh tài không có ai hơn, lão thông kim gió lại cũng là người nghệ sĩ. Phải nghe theo lời khuyên giúp của cha già và của vương phi với bao lời lẽ thật thà. Không, con không thể thay lòng dòng ước của riêng con. Với bất cứ giá nào con cũng tìm cho được thì hãy lui vào trong mà tìm kiếm nó. Nương tâu có chàng bán lụa muốn vào dân hàng quý lên vua. Thật là đúng dịp, cho vào. Nương tâu, trước khi chọn lụa, thần thiếp xin quân vương truyền thả phụ thân. Được, trẫm sẽ đích thân đi lo việc đó cho phi. Trẫm đi đây. Xin lĩnh bà mua lụa. Kiền tên bán lụa, mi có lụa gì? Nương tâu, lụa có rất nhiều màu, xanh, vàng, hồng, tím, và có cả màu nâu, màu bạc với màu đen. Màu nâu, màu bạc với màu đen, nơi cung điện xa quá, đâu có ai dùng tới. Phải, màu nâu của hạng người da phơi nâng chơi, mà tôi chỉ dành bán cho tráng sĩ Mã Sơn. Mi cũng biết Mã Sơn. Tráng sĩ còn dặn thêm màu bạc với màu đen để tận liệm cho người hai xác chết. Hai xác chết, xác thứ nhất chính người đã quyên sinh trên đông nước, xác thứ hai là tình nghĩa mối duyên xưa. Hai, nó âm mưu giết vợ hại cha, thì phải chết như những con hổ dữ. Có lẽ nó cũng hiểu số phận như thế nên đã tự quyên sinh hủy diệt linh hồn. Để khỏi cảnh mất con lìa vợ giữa đường trần, vì nó muốn trong mọi người thân mến để đi tìm giấc ngủ năm. Không có ngày chờ tháng đợi, khỏi đi tao phụng tại sao người biết rõ ràng tâm sự của Mã Sơn hay là... Dạ, tôi biết rõ là do lời trăn trối. Lời trăn trối lại mang nhiều quan phải. Người oán hận kẻ đã gây nên bảo tôi để cho mỗi chồng quan phải đón lệ chia lìa. Siêu lạc vợ con và tan nát cả lời thề. Người muôn khắc muốn la cho đất trời sụp đổ, lời nghẹn ngào không dám thoát qua. Vì thế nên người chỉ khóc mà thôi, rồi gửi cao tôi tin tức nhỏ. Nhờ tôi tìm cao lại đứa con thơ, để nó giữ gìn kỷ niệm của người cha. Ông sáu của Mã Sơn thường cất tiếng hỏi gian sau những buổi chiều thao giờ. Linh bà sẽ vui hay buồn khi Mã Sơn chết thật? Nếu chú Mã Sơn chết thật thì ta sẽ cười vui thỏa mãn, vì chính nó đã dùng chôn tình nghĩa nở gác lửa để hại vợ hại cha. Nhưng sau phút điên loạn cười vui chắc là ta phải khóc đến trọn đời. Nửa chừng gian dở và khóc cho con mình chịu cảnh công gian. Con của ta trời ơi không biết hiện giờ này nó sống chết ra sao, mà ta chưa trở về tìm được vì còn lo giải cứu phụ thân thoát khỏi cảnh tù đàn. Kìa, Dương Phi đã mua lụa chưa? Chà, lụa tốt quá mà. Dạ, dạ lụa này xấu quá nên thần thiếp không mua. Xấu quá mà. Lụa này chỉ có thể dùng vào việc bó xác chết hoặc làm dây sứ dảo bọn tù. Thôi, hãy đem xuống trại tù mà bán. Bệ hạ, cha thần thiếp đâu không thấy? Trẫm đã cho đô thống mời lão Bạch về dinh để thay đổi quan phục. Xin tạ ơn bệ hạ. Dạ, có đàn mỹ nữ tài hoa xin nhập vào hoàng cung để múa hát làm vui cho bệ hạ. Ồ, hay lắm, cho đi vào. Thị vệ, dạ. Dân ngự tử, nào múa hát lên xem. Dạ, chúng tôi xin dâng lên vua và lĩnh bà vũ khúc đẹp cánh sen trong vùng. Ồ, hay quá. Múa tiếp cho Dương Phi ta xem. Kìa, bỏ hết rồi sao mà lui đi? Khoan, ta muốn hỏi về vũ khúc cánh sen trong bụng. Các người muốn khen tặng hay mỉa mai ai? Dạ, khen tặng thì chưa biết ra sao mà khen tặng. Còn mỉa mai thì chúng tôi đâu dám. Bạch Lan Hà em, đừng Dương Phi đừng rời khỏi kim ngai mà để lạnh giấc vàng bê. Không em, với Dương Phi tôi là người xa lạ, có còn chăng là câu chuyện của gia đình mà tôi muốn tìm gặp chị. Những người thân cũ nó sống. sĩ giờ khi đi rồi sau này em sẽ đã thấy nãy giờ còn yêu làm sao nữa. Thôi liên phương cung, thôi tôi chỉ là đứa nhỏ đôi sông đi kiếm cha tìm mẹ. Ba xin vâng. Kìa, Bạch Liên Nương, dân tôi định giải cứu cha tôi. Và chính nàng vừa hành thích vua phải không? Dạ, trên dụng máu vua có để rơi sắp lụa đủ màu. Chắc kẻ hành thích là tên bán lụa. Dù là tên bán lụa, Bạch Liên Nương cũng là đồng lõa sát nhân. Phải quỳ yên mà chịu chết. Đô thông có thể cúi mặt nghe lời một người đã nhiều lần nguyệt khinh đô thông sao? Nhưng ta hành động vì vua. Vì một công vua già tham lam, cùng một lúc muốn thu về tay bao gái đẹp, trong khi đô thống khát khao tình bị công chúa rẻ. Cứ chiều mãi tình khổ đơn lẻ không tâm hận kiềm. Bạch Liên Nương cảm thông tâm trạng của chàng trai hùng khổ hận, thật xứng đáng một vài nhân để mà không phượng thần. Nếu đô thông thương tình thì Liên Nương thân hạnh lắm, ta nguyện quý yêu nàng dầu hy sinh kiếp sống. Ta sẽ chiều y Bạch Liên Nương. Vâng, dạ. Vương cháu hãy tiếp cần giết chặt hoàng cung, giết cho được vua thượng đế. Vâng, dạ. Hai hộ cháu quân vương thoát khỏi hoàng cung đạo nạn. Bá phụ Chu Mã Kỳ vẫn một mực trung quân. Thò vua đi lắm nạn, sáng tự cháu mã thông không nghĩ thần thiên quân. Thôi, vì ngươi trời của thô thần che chở mình đi. Thô thông dòng binh đó là hốt ý thông chân, người nhà hoang bao đời đi thôi thì bất vinh nâng. Nhưng thằng cháu của ta nó xin mây cuồng chạy, chỉ nghe lời sắc tôn chớ biết gì nước ngô. Bác Chu Mã Kỳ đã rơi gươm đào tẩu theo vua và hồi báo thuộc về Chu Mã Thông Bỉnh Trị. Từ nay chấp hiệp Tây Dương, đấm truyền lĩnh thả Bạch Lưu Công về quê cũ. Xin tạ bệ hạ. Đấm sẽ đích thân đưa hai hậu về quê dân an thân phụ. Đèn dầu leo im lặng tư bề, có lẽ Chu Liên Phượng con ta giờ này còn say. Cha, cha con đã về cha. Liên Phượng, vì Hà ngủ với con đây chứ đâu có cha nào về. Trời ơi, nó nhớ cha nên nằm mơ kêu gọi tới cha. Mà cha về tới cửa không dám bước qua khung cửa. Hay là ta cứ vào thăm con chúa đỡ nhớ. Hai, ai đó? Cái gì vậy chị hả? Tên trộm kia đứng lại. Vì cháu ta nghèo lắm, mới vào định ăn trộm gì đây? Có khai không? Dạ, dạ để tôi khai. Tôi quả thật là một tên ăn trộm, nhưng không trộm bạc tiền mà chỉ trộm tình thương. Tôi là tên bán lụa, quen biết với Mã Sơn và được căn trấu nhờ tôi về đây nuôi dạy cháu. Ai đó, có phải tiếng thằng Sơn không? Kìa, ai đó, là... Phượng, ngoài đây nè cháu. Trời, cha là bị mù rồi. Ông ngoại. Nhạc Phượng, Sơn, chú Mã Sơn đã về. Dạ, dạ không. Cháu vui mừng cảm xúc nên mới gọi lầm là nhạc phụ mà thôi. Còn chú Mã Sơn đã chết rồi lâu lắm. Vậy mà tôi cứ nuôi ảo tưởng thằng Sơn còn sống để thay tôi tiêu diệt bọn tham tàn. Nó đang nhìn ngang chiến mã kỳ ngai vàng. Vua Thuận Đế đã tâm lăng móng cổ đã đạp chàng dân tộc quê hương. Nó còn tạo thêm một số tay chân thành đi vừa trước khi bạc dần yêu nó quên tất cả sanh linh đau khổ muốn tùy bằng máu lệ dân lành. Lão ba hãy vào trong yên nghỉ. Vua ông ngoại. Đã đến thảo trang, ai hậu hãy vào dân an gia cảnh, chậm chờ đợi bên cầu. Xin bệ hạ hồi cung đừng chờ đợi. Một bà hoàng đâu được phép đơn độc hành trình. Nếu bệ hạ đợi chờ là bệ hạ không thương thần thiếp. Ừ, sao lạ vậy? Vì thiếp ái nái lo âu cho bệ hạ nóng lòng chờ đợi mà không yên bụng dân an. Vậy là trẫm hồi cung trước. Nào, hãy cầm tay trẫm trước lúc chia tay. Xin tạ ơn bệ hạ. Trời ơi, xấu hổ quá ngoại ơi. Thôi đi vô cháu Phượng. Kìa, em à, Liên Phượng cung. Tôi chăng ra, tôi không phải con bà không phải mẹ tôi. Con, mẹ vẫn là mẹ ruột của con. Một người mẹ không bao giờ nhớ bờn. Không nhớ bờn mà mới bữa trước bà làm vợ lão vua già. Nay cười cợt nắm tay ông vua trẻ. Thôi đi đi cho khuất mắt bà ơi. Không con ơi, mẹ về đây là để ở bên con mãi mãi. Chứ đâu phải về đổ lệ khúc chia liền. Con đuổi mẹ đi như xưa đuổi kẻ thâm thù. Mẹ không giận không buồn tiền quán hận vì biết rằng con đuổi mẹ mà thương. Có gì đau bằng cánh mẹ xa con phải nuốt lệ dằn bao thương nhớ. Thêm nỗi khổ là cứ lặng thầm chịu đựng tiếng nhúc nhát. Đi tàu một ngày về âm em tươi sáng. Thì ngày về đêm nay đây với sự có mặt của tên kia không tươi sáng lắm. Mẹ khóc vì quá đổi thương con. một lần như vậy, bữa nay lại nghe thêm một lần như vậy, không lẽ bà cứ ngoại nuôi tới hai lần? Phải, mẹ cứ tới hai lần thôi. Tôi, dù tôi có thương bà cũng không dám tin lời kia là sự thật, vì ngoại tôi mới về đây với tân tàng ma dạy đã quá biết rằng bà hành động loạn luân thường, đúng vậy không mà bà gào khóc và tên vua mới rồi có phải là chúa mà trong tôi bà ơi, giàu lòng tôi có thương nhớ mẹ bao nhiêu cũng nuốt lệ cắn răng mà chịu đựng, chứ không dám nhìn nhận một bà sao mà chết. Bà chết rồi ngôi báo bỏ cho ai? Kìa cha, cha cũng lại cha tha tôi. Bà tội gì? Tội gì mà không bị cầm bị trói, không bị ai quét mắt khảo tra? Trời ơi cha! Cầm và đi ngay. Cha đuổi con đi. Tôi sẽ chém bay đầu hoặc là tôi tự sát nếu bà không lập tức ra đi. Đi không? Ra đi. Xin cha dừng gươm lại rồi con sẽ tạ từ vĩnh biệt ra đi. Con kính dâng cha hai lại công ơn dưỡng dục sanh thành, chữ hiếu thanh ngàn năm con giữ duyên, giờ sẽ trả thù rửa hận cho cha. Thôi cứ cầu xin hứa hẹn, họ nhà tôi không có kẻ hứa hẹn. Vậy con xin từ biệt cha già. Ba, ba ơi. Vua Thuận Đế đã dấy binh chiếm lại ngai vàng, Chu Mã Thông lại đem Bạch Liên Nương trở về đầu phục lại, xin truyền cho dân Hán tộc được hay? Thôi dẹp đi đừng giao chuyện nữa, thân ngao ngăn sư thằng bao chúa vua cha. Công chúa định đi đâu? Tha lên những kẻ phản gian như Chu Mã Thông đi tìm. Công chúa mắng tôi à? Phải, chính tôi vừa phản kháng phụ vương đã tạo cho Thiên Dung có hành động vô tâm, chiếm duyên tình bằng thế lực cùng vừa qua. Như cha tôi tâm nhân dùng mình có quyền ác đảo dân, rồi tôi dân cô đơn. Còn phụ vương hắn tàn bạo, ngày mai khỏi luật trời dài đã giữa cuộc đời. Công chúa đừng có ý nghĩ bi thương mà phán lại quân vương. Tôi sẽ đi đi từ biệt quân vàng ta lắm một ngày ta. Tôi khuyên ngài nên quay về dân tộc để tránh hồi bại. Lão, không bao giờ. Rồi ngài sẽ thấy, tôi đi. Dạ bẩm đô thống, Dương Phi đang loạn trí, bệ hạ truyền cho ngài mau tìm thầy phù chữa trị. Lui. Dạ, vợ chồng em là thầy phù thủy, quan quẻ âm dương, biết Dương Phi thọ bệnh viên. nên đến gấp nơi đây để ra tài làm phước. Chữa trị cách nào? Dạ, vợ em làm phép tại đây là lệnh bà trong cung hết bệnh. Chữa trị bao? Dạ, chồng em mới là chuyên môn ngồi đồng, còn em thì êm. Này bơ âm bình tương, hãy nghe ta đây. Ta cai quán quá bình là mù mịt, là gian tu đây trị bệnh cho liên đường. Vậy âm bình bài khắp mà bốn phương, mau xét hỏi ma nào ám hại, mà chó, ma mèo, ma lương, ma nhai, hoặc là ma ở biển, ở sông, ma bông kèo, bông phu, lòng sông. Xin để đầu lại anh tha chết luôn mở lòng chờ đợi ngày mai, ngày chiến thắng được đoàn viên huynh đệ. Anh Chu Mã Sơn, anh có biết không, chính Bạch Liên Lương đã lập kế giả bình điên để giữ vua Thuận Đế ở hoàng cung và đưa lửa vào hỏa thiêu cung điện. Thay ra em đã hy sinh, vậy mà lâu nay nhạc phụ và anh lầm lạc. Em hy sinh để được nhìn con và được thân phụ thứ tha tội cũ. Còn đối với anh, em không có ước mong gì. Không!